Đế Bá, chương 302, Tế Tổ 3, Góc Chuyện audio.com, chấm, yên tâm đi, thời điểm U, Minh Tuyền ra, chúng ta sẽ gấp trở về, nếu như lão đầu chiến thần điện, trước thời gian tới, liền để bọn hắn chờ là được. Cuối cùng, Lý Thất Dạ phân phó Xích Vân, nói như vậy để Xích Vân im lặng, chư lão chiến thần điện là nhân vật thế nào, đừng nói là hắn. Coi như là kiếm sư huynh của bọn hắn nhìn thấy, chư lão của chiến thần điện cũng không dám chậm trễ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại đem bọn hắn gạt sang một bên, đứng ở biên cảnh thiên cổ thi địa. Lý Thất Dạ phân cho bọn người Lý Xương Nhan mỗi người một cái túi thơm. Nói ra, đây là ta luyện thành dược tán khu thi khí, đeo ở hông, tuyệt đối đừng bị mất, đây chính là vật cực kỳ chân quý, đã có nó. Coi như là vào địa, bàn địa tiên, cũng sẽ không bị thi khí xâm nhiễm. Đây chính là Lý Thất Dạ trước đó luyện kỳ dược. Vì luyện lô kỳ dược này, cửu thành yêu môn là bỏ ra vốn gốc rất lớn mới sắm đến đủ loại dược. Liệu mà Lý Thất Dạ cần, nếu không phải bởi vì Lý Thất Dạ, cửu thành yêu, môn tuyệt đối không nỡ phí vốn liếng lớn như vậy. Bọn người Lý Xương Nhan đều nhao nhao đem túi thơm dắt vào hông. Thời điểm túi thơm dắt vào hông, tản ra từng đợt mùi thuốc, lúc này Lý Thất Dạ mới mang theo bọn hắn bước vào thiên cổ thi địa. Lý Thất Dạ đi đầu, Lý Xương Nhan hai tay dâng mảnh ngói úp kia, đi theo ở bên người. Sau đó là Trần Bảo Kiều, tiếp theo là Thạch Cảm Đương cùng, Ngưu Phấn mang tế phẩm, bước vào thiên cổ thi địa. Lý Thất Dạ thường cách một đoạn lộ trình liền tung giấy vàng xuống. Một đường có quy tắc chậm rãi tung xuống. Mặc dù là như thế, khi bọn hắn bước vào thiên cổ thi địa, y nguyên có, địa thi chậm rãi đứng dậy, từ bên trong nơi ở của mình bò đi ra. Tựa hồ địa thi này cũng có lực phân biệt, vô số cố địa thi bò dậy nhìn, thấy bọn người Lý Thất Dạ đều mặc áo tơ trắng, mang tế phẩm, lấy tiền, trải đường, đều không có lập tức công kích Lý Thất Dạ. Nhưng mà, vô số cố địa thi này cũng không hề rời đi, chậm rãi đuổi theo, bọn người Lý Thất Dạ, hơn nữa là càng ngày càng nhiều. Theo bọn người Lý Thất Dạ đi vào chỗ sâu, địa thi theo tới là càng ngày càng cường đại, thậm chí bắt đầu có thánh tôn cấp địa thi xuất hiện. Nhìn thấy đi theo phía sau một nhóm lớn địa thi, thi khí cuồn cuộn, để, bọn người Lý Xương Nhan cũng không khỏi vì đó sởn hết cả gai ốc. Nhưng, mà, cái thi khí cuồn cuộn này lại bị mùi thuốc ngăn trở. Này mới khiến, bọn người Lý Xương Nhan thở dài một hơi. Rốt cục, một địa thi trên người chớp động lên từng vòng thần. Hoàn chặn đường đi của bọn người Lý Thất Dạ, đã có địa thi mạnh mẽ như, vậy chắn đường, những địa thi khác toàn bộ đều xông tới. Trong lúc nhất thời, bọn người Lý Thất Dạ bị địa thi vây chật như nêm. Cối. Nhìn thấy bị nhiều địa thi vây khốn như vậy, coi như là Ngưu Phấn, cũng không khỏi dùng mình, ánh mắt mãnh liệt, nhưng mà, Lý Thất Dạ lắc đầu. Lúc này, Lý Thất Dạ đứng dậy, hét lớn một tiếng, sau đó kéo dài cuống họng, quát lên một tiếng, Trung Đại Vực, Tề Thánh Vũ Gia, truyền nhân đời thứ 630, bảy tưởng nhớ tiên tổ Hùng Phong, niệm tiên tổ Vĩ Công, hôm nay, mang. Gia phó, khiêng tế phẩm, cúng tế Huyền Long Động Vũ Thần, tức Tề Thánh, Vũ Gia Thủy Tổ, lại bái Bàn Long Sơn Chủ, tức Vũ Gia Thứ Tổ, con cháu, hậu thế, tưởng nhớ tổ sốt ruột, tổ ta chính là một mạch địa tiên nơi. Đây, con cháu cúng tế, đặc xá, chư thánh nhường đường, lúc này, vô số cố địa thi nhìn chằm chằm vào bọn người Lý Thất Dạ. Vẫn không có động, có địa thi trong ánh mắt lóe hồng quang. Tổ ta Huyền Long Động Vũ Thần, chính là được thôn Nhật Tiên Đế ban, tặng, gia truyền một mảnh ngói úp, chính là truyền gia chi bảo. Lấy, chứng nhận huyết thống, Lý Thất Dạ thét một tiếng. Thần thái mười phần, người không biết chuyện thật đúng cho rằng hắn là tế sư. Lúc này, ở dưới Lý Thất Dạ ra hiệu, Lý Xương Nhan chậm rãi giơ lên ngói. Úp mà hai tay nâng, lúc này, tất cả địa thi đều nhìn xem ngói úp giơ lên cao cao này. Trong lúc nhất thời, bầu không khí tựa như đọng lại. Bất luận là Thạch Cảm Đương, hay là Ngưu Phấn, cũng không khỏi ngừng thở. Một khi tình huống không ổn, bọn hắn lập tức xiết ra khỏi trùng vây. Cái hơi thở ngưng trọng này rằng có một hồi lâu. Cuối cùng, vô số cỗ địa thi chậm rãi thối lui. Chậm rãi lui vào nơi ở của mình. Nhìn thấy tình huống như vậy, bọn người Lý Xương Nhan cũng không khỏi thở dài một hơi. Chuyện như vậy thật sự là quá tà môn, quá quỷ dị. Nói ra cũng không có người tin tưởng. Sau khi địa thi đều thối lui, Lý Xương Nhan không khỏi thấp giọng hỏi. Huyền Long Động Vũ Thần, Bàn Long Sơn Chủ, dạng danh xưng này, nàng chưa từng có nghe nói qua. Tế tổ, có bốn món không thể thiếu. Một tổ vật, hai tổ hào, ba tế phẩm, đồ cúng, bốn thiên tế thang. Lý Thất thấp giọng nói ra. Tổ hào, chính là sau khi tổ tiên ngươi mai táng ở chỗ này. Một khi, thành địa tiên, liền có danh xưng của mình. Địa tiên là chiếm cứ long, huyệt mà phong vương, ngươi tế tổ, nhất định phải báo danh xưng tổ tiên của ngươi ở đây. Nếu không có người này, là không cho phép đi vào. May mắn, bọn hắn còn tồn tại. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói. Một đoàn người Lý Thất Dạ tiếp tục tiến vào thiên cổ thi địa. Theo bọn, người Lý Thất Dạ tiến vào, thấy địa thi cũng càng ngày càng nhiều. Thấy, quan tài cũng là càng ngày càng nhiều. Thiên cổ thi địa, không hổ là địa phương mai táng người chết. Ở chỗ này, không biết mai táng bao nhiêu thiên tài. Ở chỗ này, không biết mai táng bao nhiêu nhân vật không ai bì nổi. Có điều, thời điểm tiến vào trong phạm vi địa tiên, thấy địa thi, thấy, quan tài, lại là càng ngày càng ít, thậm chí có chút ít dãy núi ngay cả, một bộ địa thi cũng nhìn không tới. Nhưng mà, vừa tiến vào trong phạm vi địa tiên, núi nơi này cao lớn vô cùng, sơn mạch nơi này kéo dài vô tận, thời điểm tiến vào trong phạm vi địa tiên, cảm giác là thay đổi một, phiến thiên địa, sơn hà bàng bạc vô tận, có thần nhạc tề thiên, có tiên, phong nhập vũ, cái càng lớn, có nhật nguyệt tinh thần xuất nhập trong, đó, một tòa thần nhạc, càng như là trung ương vòm trời, ở bên trong phiến thiên địa này, thần thạch, bảo kim rất nhiều, tiên chi bảo tụ càng là sáng rực dao động, ở trong giang hà, thậm chí là có thể thấy được giao long chìm lặn. Đứng ở bên trong phiến thiên địa này, để cho người ta sinh ra ảo giác. Thế này sao lại là thiên cổ thi địa danh xưng mai táng vô số tu sĩ? Cái, này rõ ràng là một mảnh thần thổ. Ở chỗ này, có sơn mạch như rồng lạn. Ở chỗ này, có cự nhạc như hổ ngồi. Ở chỗ này, có thần phong như phượng tường. Thần sơn bảo nhạc, vô cùng tráng lệ, bất kỳ người nào nhìn, cũng vì đó sợ hãi thán phục. Một mảnh sơn hà tốt đẹp, chính là tàng long chi địa. Vạn cổ đến nay, khó trách lại có nhiều tồn tại vô địch nguyện ý đem mình chôn cất ở chỗ này như vậy. Coi như long mạch huyệt này không thể đề, cho người trùng sinh, cũng là một mảnh mai táng chi địa tốt. Cách chương.